Thần Điêu Phong Vân, chương 109, Hoàng Dung vào cung. Góc truyện audio.com. Màn đêm lại buông xuống. Thâm cung nội khi khởi khi lạc nữ nhân yêu kiều hò hét tiếng động. Một ngày một đêm phía sau mới đình chỉ. Mà kia thâm cung đúng là một tòa lãnh cung. Mặc dù lời đồn nổi lên bốn phía, hậu cung trong vòng lại không người dám chuyện phiếm việc này. Chỉ thấy lãnh cung đèn đuốc sáng trưng. Mấy trăm nữ cung đình cải biến sư, chính bận rộn cái không ngừng. Lý Hổ cùng Hoàng hậu La Tiêu đứng ở ngoài cung, cùng nhau cười nhìn trận này cảnh. Phía sau Quý Phi Lam Linh cùng Trầm Hoa Sen nhất chúng phi tử đều ở tĩnh hậu đãi giữ. Hổ đệ, tưởng hảo này cung điện thủ cái tên là gì không? La Tiêu cười khẽ hỏi. Lý Hổ hai mắt thích ra một đạo tinh quang, một thân bá chủ khí thế du nhiên nhi sinh, cười to nói. Đã sớm tưởng tốt lắm, đã kêu đoàn tụ cung, về sau đây là ta ở hoàng cung thứ hai chỗ ở. Tiêu muội đại khả ngày sau dài cư này cung, ha ha, ta còn là ở tại của ta tầm cung hảo điểm, hổ đệ như thế cường hãn thể trạng, ta sợ thừa nhận không được. La Tiêu ngập ngừng cười nói, các nàng nói chuyện trong lúc đó không hề chủ tớ chi phân, lại càng không để ý phía sau chúng phi tử nghe qua. Lý Hổ bao quát La Tiêu thiên thắt lưng, lôi kéo nàng vừa đi vừa nói chuyện nói, chỉ cần ngươi không ăn dấm liền hảo. La Tiêu mị nhãn như tơ nhìn hắn cười nói, ta đương nhiên sẽ không ăn dấm chua, dù sao một mình ta cũng hầu hạ không được ngươi, về sau này hậu cung phi tử, còn không đều là hổ ca người của ngươi, ngày ngày sinh ca, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, ha ha. Lý Hổ ngửa đầu cười to dựng lên. Hậu cung 3 năm ngày sau, đoàn tụ cung cải biến mà thành, Quý Phi Lam Linh di giá vào cung, Trầm Hoa Sen lấy đoàn tụ cung chủ nhân thân phận trưởng quản trong cung hết thảy công việc. Lý Hổ mấy ngày trong lúc đó, liên tục tiếp đãi Ngọc Phượng tỉ muội, Chân Phi, sủng hạnh chúng phi tử, liên tục mấy ngày chưa ra cửa cung, này ngày ngoài cung 4 thái giám phương hướng tiến đến yết kiến. Lý Hổ Phương kéo có chút mệt mỏi thân mình ra đoàn tụ cung. Nhìn thấy 4 người, cười hỏi, tìm ta có chuyện gì? Text được lấy tại khởi bẩm Lý Đại Nhân. Hoàng thượng ngày gần đây triệu kiến Tương Dương thủ vệ đô thống Hoàng Dung. Nàng đã vào cung, tứ đại thái giám đứng đầu đông nhân trả lời. 4 người này sớm trở thành Lý Hổ tâm phúc. Hắn cũng sớm công đạo. Hoàng thượng bên kia có chuyện gì? Liền lập tức thông báo chính mình, đương nhiên là có về chính mình chuyện tình, vừa nghe Hoàng Dung đến đây Hoàng Cung, Lý Hổ một trận buồn bực, Hoàng thượng hiện tại triệu kiến nàng có chuyện gì, ở đâu, Lý Hổ có điểm vội vàng hỏi nói, Tây Vân vội vàng trả lời, ở Điện Thái Hòa, Lý Hổ lại hỏi, đây chính là lâm triều thời gian, 4 người đồng thời gật gật đầu, Lý Hổ bước nhanh về phía trước đi đến, hô. Tốt lắm, các ngươi tùy ta cùng nhau trở về. Ta đi nhìn xem, Đông Nhân, Tây Vân, Bắc Lãng, Nam Thủy liền theo đi lên. Từ đi theo Lý Hổ về sau, bọn họ hoàn toàn thành Hoàng Cung tứ đại thái giám. Mặc kệ chuyện gì, đều đã tham dự trong đó. Phàm là cùng Lý Hổ không hợp quan lớn, 4 người thật dài đi ra ngoài ám sát. Mà hiện tại toàn bộ Hoàng Cung, trên cơ bản đã là Lý Hổ một người nói tính. Thực tại thành một người dưới vạn nhân phía trên hậu quốc hầu. La Phàm thân là thừa tướng, sớm nhìn thấu hiện tại tình thế, cho dù chính mình ở tranh, cũng không khả năng thắng qua Lý Hổ. May mắn Lý Hổ không nghĩ bạn hắn, bằng không hắn từ lâu không có sinh mệnh, trở thành một khối tử thi. Thỉnh thoảng một hồi, Lý Hổ đi tới Điện Thái Hòa, lúc này đúng là lâm triều thời gian, Đông Nhân, Tây Vân, Bắc Lãng. Nam Thủy thấy hắn bước nhanh tiến điện, lập tức canh giữ ở ngoài điện, cửa đại điện 2 cái thủ vệ, nhìn đến Lý Hổ, cũng không làm thông báo, chính là Cúc Nhất Cung, xưng hô một tiếng Lý Quốc Hầu, Lý Hổ ngẩng đầu tiến điện, đầu tiên mắt liền nhìn đến đại điện phía trên, một người mặc phấn phục nữ nhân quỳ gối điện thượng, Tống Nhân Tông đang ngồi ở điện thượng, mà văn võ bá quan đều ở nghị luận đều. Như là đã xảy ra cái gì đại sự, nhìn đến Lý Hổ gần nhất, trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Tống Nhân Tông lại đứng lên cười nói, Ha ha, Ái Khanh hôm nay như thế nào có rảnh đến vào chiều sớm? Lý Hầu ngay cả quỳ cũng không quỳ. Hai tay nhất khủng nói. Hoàng thượng, ta nghe nói Tương Dương Hoàng Đô Thống đến đây. Liền đến xem, nói xong nói, Lý Hổ đi vào kia nữ nhân bên cạnh, một bên đầu thấy được đó là hé ra tuyệt mỹ gương mặt. Làm cho Lý Hổ có điểm khiếp sợ là, kia nữ nhân bụng hở ra rất lớn, đó là nữ nhân có 3-4 tháng có bầu mới có mang thai. Mà nữ nhân này đúng là Hoàng Dung, so với chi trước kia, hiện tại nàng hơn chút tang thương, có thể tưởng tượng này mấy tháng là như thế nào quá. Tống Nhân Tông cười nói, đúng vậy, ta triệu kiến nàng, là vì phong thưởng một chuyện. Hoàng thượng, nàng đã hoài có bầu, vì sao còn làm cho nàng quỳ trên mặt đất, người tới ban thưởng tòa. Lý Hổ thế nào còn nhìn Tống Nhân Tông, lạnh giọng liền hô, lúc này hai cái công công vội vàng đưa đến ghế dựa. Lý Hổ mang đi nâng Hoàng Dung, phù nàng đứng lên, làm cho nàng ngồi ở ghế trên. Hoàng Dung tới thủy cũng không xem qua Lý Hổ liếc mắt một cái. Nhưng là kia trên mặt nổi lên ửng đỏ, lại làm cho Lý Hổ rất là kích động. Vương Tiếu Lâm cùng La Phàm đều xem ở trong mắt, ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ ở đại điện phía trên đối hoàng thượng như thế khẩu khí. Nhưng Tống Nhân Tông cũng không dám tức giận, kia bách quan, lại có ai dám đi ra răn dạy Lý Hổ đâu. Hiện tại trong hoàng cung đều ở thịnh truyền. Lý Hổ chiếm lấy hậu cung, hưởng thụ hoàng hậu, quý phi, thậm chí toàn bộ hậu cung phi tử. Nhưng là hắn sở tác sở vi, không ai ngăn lại, cho dù Tống Nhân Tông nhận được quá vài cái quan lớn góp lời, chính là không lấy Lý Hổ khai đao. Tống Nhân Tông trên mặt không có cười, vội vàng nói, ai, đều là trẫm sơ sẩy. Hoàng Đô Thống là quốc gia lương đống, lại là cân quắc nữ anh hùng. Sớm nên ban thưởng tòa, tốt lắm, nếu là phong thưởng một chuyện, hoàng thượng đại khả nhanh lên tuyên bố, ta nghĩ hoàng đô thống một đường tới rồi hoàng cung, mệt mỏi không ít. Lý Hổ đứng ở Hoàng Dung bên người, ngẩng đầu nhìn Tống Nhân Tông nói, hắn khẩu khí cường ngạnh, Tống Nhân Tông cũng chỉ có thể vẻ mặt cười làm lành. Ai kêu chính mình đưa tới nhất Trích Lăng đâu, mà này Trích Lăng hiện tại đã không chịu chính mình quản chế. Hắn xuất ra sớm nghĩ tốt thánh chỉ giao cho bên người hoạn quan. Liền lại ngồi trở lại đến Long ỷ thượng, kia hoạn quan liền tuyên đọc khởi thánh chỉ nói. Tương Dương thủ thành đô thống Hoàng Dung tiếp chỉ, một tiếng âm thanh thật dài lôi kéo dư âm. Lý Hổ gặp Hoàng Dung phải lại hạ tiếp chỉ, một tay đè lại nàng bả vai. Căm tức kia điện thượng hoạn quan nói, trực tiếp đọc nội dung, kia hoạn quan vẻ mặt khẩn trương. Chạy nhanh tiếp tục hô, phong Tương Dương thủ thành đô thống Hoàng Dung vì Tương Dương thành chủ. Phong Tương Dương thủ thành đô thống Hoàng Dung vì tam phẩm nữ võ quan. Liên tục mấy danh hiệu niệm ra, Lý Hổ rốt cục không nín được, này đó chức quan nhìn như không sai. Nhưng là đối Hoàng Dung mà nói, kia đều là một loại ước thúc. Lý Hổ nhìn chằm chằm Tống Nhân Tông, lạnh lùng cười nói. Hoàng thượng, có phải hay không nên cấp điểm thực tế điểm, chức quan không sao cả, quan trọng là thưởng cho. Nga, Ái Khanh, ngươi có cái gì chú ý sao? Trẫm nghe lời ngươi, Tống Nhân Tông cũng nhìn ra Hoàng Dung không thích này đó hư chức quan. Hắn cũng không dám đắc tội Lý Hổ, liền dò hỏi, Lý Hổ quay đầu nhìn về phía Vương Tiếu Lâm, hỏi, Vương Đại Nhân, ngươi xem đâu, nên như thế nào phong thưởng? Vương Tiếu Lâm vẻ mặt đột ngột, gặp Lý Hổ đối chính mình trừng mắt nhìn, hắn vội vàng nói, luận công đi thưởng, giống như trước đây, phong thưởng vật chất, bao nhiêu, Tống Nhân Tông lại hỏi, lúc này Vương Tiếu Lâm không dám vọng tự nói lung tung. Nếu nói hơn hoặc nói thiếu, đều đã đắc tội với người, hắn cũng không dám hướng Lý Hổ như vậy, đi chống đối đương kim thánh thượng, nhưng là làm cho hắn đắc tội Lý Hổ. Kia lại vạn vạn không thể, thừa tướng La Phàm ho khan một tiếng liền nói, Hoàng thượng, đất phong 10 vạn khoảnh, phong thưởng hoàng kim 100 vạn lượng, tơ lụa vạn điều, nha hoàn nô tỳ 500, ngay tại kia Tương Dương ngoài, liền khả kiến một tòa cùng loại cung điện nơi ở, La thừa tướng lời nói cực kỳ. Ta xem có thể làm, Lý Hổ vội vàng gật đầu nói. Hắn còn không có nghĩ đến. Mấy ngày không thấy La Phàm, người này còn biết lấy lòng chính mình. Tán thưởng nhìn mắt La Phàm. La Phàm còn lại là cười cười. Tống Nhân Tông mày rối rắm cùng một chỗ. Nhưng là điện hạ hoàng cung tam đại quan lớn cùng nhau luận phong thưởng. Hắn cho dù ở không nghĩ, cũng khó lấy cự tuyệt. Cắn răng một cái nhẫn tâm liền hô. Vậy ấn thừa tướng đại nhân phong thưởng đến thưởng hoàng đô thống. Lý Hổ cười nói, tốt lắm, hoàng thượng, thưởng gì đó, trước phái người đưa đến ta phủ đệ. Hoàng đô thống mệt mỏi, ta nghĩ sớm một chút mang nàng đi nghỉ ngơi. Hảo, Tống Nhân Tông vội vàng đáp ứng nói, còn có một chuyện, hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng. Lý Hổ đột nhiên còn nói thêm, chuyện gì, thêm vào Quách Tĩnh vì hộ quốc đại tướng. Ở Tương Dương ngoài thành vì hắn tu kiến một tòa lăng mộ. Lý Hổ lạnh giọng nói. Tống Nhân Tông ừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hoàng Dung tới Thủy tới Trung cũng không nói một câu nói. Nàng không nghĩ tới Lý Hổ đến Hoàng cung mấy tháng. Thế nhưng có như thế làm. Ngay cả Hoàng thượng đều phải nhìn hắn sắc mặt. Không dám cùng hắn tức giận. Bị Lý Hổ hai tay sam khởi. Hoàng Dung mặt lại đỏ. Ra điện Thái Hòa, Hoàng Dung nhẹ nhàng uốn éo động, tránh mở Lý Hổ giúp đỡ chính mình hai tay. Lạnh lùng nói, Lý đại nhân, thỉnh tự trọng, Dung tỷ, ta đi vào trong cung, liền luôn luôn tại cho ngươi tranh thủ này phong thưởng. Cũng vì Quách huynh chuyện, mà ảo não hảo một trận tử, ta chỉ tài cán vì ngươi cùng hắn tranh thủ đến điểm này sự tình. Lý Hổ nhìn Hoàng Dung, gấp giọng nói. Hoàng Dung vốn định bước nhanh rời đi, nhưng là ở trong điện thấy được Lý Hổ sở tác sở vi. Nàng động dung, chính mình đến trong cung cũng chưa nghĩ đến nên vì vong phu Quách Tĩnh ở Tương Dương ngoài thành tu kiến lăng mộ. Mà Lý Hổ lại nghĩ tới, hơn nữa cấp chính mình tranh thủ đến phong thưởng, đó là cả đời đều dùng không xong tài phú. Ta không trách ngươi, Hoàng Dung nhẹ giọng nói. Một tay theo bản năng phủ phủ kia hở ra bụng, nhìn đến nàng như thế động tác, Lý Hổ gần người khẽ hỏi, Dung tỷ, vì sao không bắt nàng? Hoàng Dung ảm đạm vẻ mặt, hai mắt có chút ướt át nhìn Lý Hổ nói, đây là một cái tiểu sinh mệnh, mặc kệ nàng phụ thân là ai, ta đều đã đem nàng sinh hạ đến, chiếu cố nàng, Đông Nhân, Tây Vân, Bắc Lãng, Nam Thủy, đi tìm lượng xe ngựa đến. Lý Hổ xoay người hướng về phía sau đi theo không xa bốn thái giám hô một tiếng. Bắc Lãng lập tức bước nhanh đi rồi. Một lát không lâu, một chiếc xe ngựa bị kéo đến điện Thái Hòa ngoại tiêu sái trên đường. Này vốn là không cho mã xúc làm được nói. Nhưng là Lý Hổ hạ lệnh. Không người không theo, Hoàng Dung cũng biết rõ trong cung pháp tác. Đã thấy Lý Hổ thông thiên quyền lợi. Liền cùng hắn cùng tiến lên xe ngựa. Một đường ra hoàng cung, đến hậu quốc hầu phủ đệ, Lý Hổ xuống xe, nâng Hoàng Dung hạ đến, sớm có bảo vệ cửa thông chi phủ đệ nội Lâm Hường Anh chúng nữ. Hai người còn chưa vào phủ, Lâm Hường Anh đám người sớm đi ra nghênh đón, ôi, này không phải chúng ta phu quân thôi, bỏ được đã trở lại, e sợ cho thiên hạ bất loạn Lý Mặc sầu nũng nịu hô. Gặp Lý Hổ nâng nhất nữ nhân. Trên mặt lập tức hiện ra lãnh dung, Lý Hổ nhìn đi theo chính mình chúng nữ, cười nói, ta đã trở về, vài vị phu nhân gần nhất được, Lâm Hường Anh đáp cũng không đáp hắn câu hỏi, nhìn chằm chằm Hoàng Dung nhìn một lát, vội vàng tiến lên hô, này không phải rong muội thôi, yêu, bụng đều lớn như vậy, mau mời tiến, mấy nữ đều biết nói Hoàng Dung có bầu có Lý Hổ có liên quan. Nhưng tại đây không thể nói ra khẩu, mấy nữ vây quanh Hoàng Dung một trận hàn huyên, đem nàng kéo vào phủ đệ. Lý Hổ nhìn này mấy người phụ nhân, lắc lắc đầu, lẩm bẩm, lòng người dễ thay đổi a, nữ nhân luôn cùng nữ nhân đi được gần. Ai, cách chương.